Ma thần máu, chương 286, hồi sinh lãnh u, góc truyện audio.com. Khi Tà Huyết quay về thì thấy Quỳnh Dao đang múa trong sân. Một thanh kiếm đen tuyền bay lượn xung quanh nàng, thi triển ra rất nhiều thần thông của kiếm tu như kiếm quang, kiếm khí, phần kiếm, hóa kiếm vi ti, kiếm tiễn, tiểu u kiếm như con chim nhỏ bay liệng trong không khí. Lúc sang trái lúc lại sang phải, khi thì uốn lượn hình lốc xoáy, lúc lại tăng tốc xuyên qua không gian để lại một vết cắt mờ mờ trong không khí. Còn Quỳnh Dao thì giống như một nàng tiên nữ mặc áo tím dáng điệu uyển chuyển vui tươi. Khi nàng múa từ trên y người nàng tỏa ra những tia sáng màu tím nhạt, xoay tròn xung quanh tạo thành một lốc xoáy tử quang vô cùng đẹp mắt. Tà Huyết đứng ở phía xa xa ngắm nhìn, nét mặt dần trở nên đờ đẫn mê say. Một lúc lâu sau, khi đã thấm mệt thì Quỳnh Dao mới dừng lại. Huynh trở về rồi sao? Huynh đã đi đâu vậy? Quỳnh Dao thu phi kiếm vào bên trong thân thể, nở nụ cười tươi như một đóa hoa hỏi. Ta có một tin vui muốn báo cho nàng. Ta nghĩ mình có thể hồi sinh lãnh u sống lại. Tà Huyết vui vẻ thông báo tin tốt cho Quỳnh Dao. Huynh nói thật ư? Sao có thể chứ? Muội đã tìm mọi cách rồi đều không thể hồi sinh tỷ tỷ. Trong mấy cuốn thượng cổ thư tịch nói chỉ có thiên ma ở ma vực mới có khả năng thi triển khởi tử hoàn sinh thuật. Quỳnh Dao cảm thấy vô cùng khó tin. Ta cũng không chắc mình có thể hồi sinh lãnh u hay không. Nhưng có lẽ có tỷ lệ rất lớn là thành công. Thật tốt quá, Quỳnh Dao vui vẻ reo lên. Nhưng hồi sinh người chết là trái với thiên đạo. Liệu huynh có phải chịu loại trả giá nào không? Nếu vì cứu tỷ tỷ mà huynh phải gặp nguy hiểm thì chúng ta nên tìm cách khác. Muội không muốn huynh lại vì muội mà chịu nguy hiểm. Quỳnh Dao nhìn Tà Huyết hồi lâu. Nàng lo cho an nguy của hắn hơn. Nàng đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta đã tính kỹ rồi. Nàng chỉ cần ngồi yên chờ lãnh u sống lại. Mọi chuyện khác ta lo được. Tà Huyết vỗ ngực tự tin nói. Hồi sinh tỷ tỷ là tâm nguyện muội canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Nếu tỷ tỷ thực sự có thể sống lại, tâm cảnh của muội sẽ tăng cao một bậc, sẽ dễ dàng đột phá lên độ kiếp kỳ hơn. Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ hồi sinh lãnh u thành công. Lúc đó nàng đừng quên trả ơn cho ta đó. Tà Huyết vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo, bất ngờ ôm ngang eo Quỳnh Dao, bế nàng lên. A, huynh mau buông muội ra, trong nhà có người. Quỳnh Dao gương mặt ửng đỏ, nàng cố gắng giãy giụa, véo mạnh vào người Tà Huyết. Có người? Ai vậy? Tà Huyết nghe vậy đành phải thả Quỳnh Dao xuống. Hắn vẫn còn một chút xíu liêm sỉ. Mấy cô người hầu huynh mua chứ ai nữa? Tiệm buôn người đã đem họ đến sáng nay. Quỳnh Dao nét mặt chuyển thành không vui. Đang yên đang lành tự nhiên có thêm 5 cô gái trong nhà khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là cái tên Tà Huyết này vô cùng háo sắc. Ai mà biết hắn có nổi lên tà niệm với mấy ả phi linh tộc kia không? Huynh tính làm gì với họ? Tất nhiên là để họ làm người hầu cho nàng rồi. Nhưng muội đâu cần người hầu. Tốt nhất là huynh nên đưa họ về lại lãnh địa tiên linh tộc. Quỳnh Dao liền tìm cách đuổi mấy thiếu nữ phi linh tộc đi, tránh để lửa gần rơm mà sinh chuyện. Không phải nàng nói đường về rất xa xôi sao? Hay là nàng cứ để họ ở lại đây đi, cứu một mạng người hơn xây thất tháp phù đồ. Nếu huynh đã nói vậy thì muội sẽ để họ sống trong mấy căn phòng phía sau. Quỳnh Dao nhìn Tà Huyết một chút liền biết hắn đã thực sự có ý nghĩ kỳ quái với 5 thiếu nữ phi linh tộc kia nên mới muốn giữ họ lại. Nhưng rồi nàng cũng đành xem như không biết. Chiều theo ý hắn, nàng mặc dù không thực sự tu luyện mị thuật, nhưng cũng đã đọc qua rất nhiều công pháp mị hoặc. Bên trong những công pháp này ghi rất rõ về cách mê hoặc đàn ông và cách giữ chân họ. Một khi đàn ông đã muốn ngoại tình thì càng ngăn cản họ lại càng muốn làm. Nên thay vì ngăn cản Tà Huyết, Quỳnh Dao sẽ nghĩ cách khiến hắn yêu nàng nhiều hơn. Vũ khí lớn nhất của nàng chính là nhan sắc. Luận sắc đẹp thì mấy thiếu nữ phi linh tộc kia không bao giờ bằng nàng được. Tham kiến chủ nhân. Vừa đi vào trong phòng thì Tà Huyết liền thấy năm thiếu nữ phi linh tộc đang lau chùi các vật dụng trong nhà. Các nàng mặc váy lụa có màu sắc sặc sỡ và hơi mỏng manh, khiến người khác có thể nhìn xuyên qua lớp vải mà chiêm ngưỡng những đường cong gợi cảm trên y thân thể các nàng. Quỳnh Dao thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Tà Huyết thì hết sức bực mình, liền vặn mạnh vào eo hắn, sau đó nàng lườm hắn một cái, rồi xoay sang mấy thiếu nữ phi linh tộc, các cô quét dọn lau chùi tiếp đi. Ở phía sau có vài căn phòng trống, từ nay đó sẽ là chỗ ở của các cô. Quỳnh Dao lên tiếng phân phó, sau đó dẫn Tà Huyết đi vào phòng của nàng. Bộ huynh thích mấy ả người chim đó lắm hay sao mà nhìn ghê vậy? Quỳnh Dao hờn dỗi trách móc. Không thích, không thích. Tà Huyết lắc đầu quầy quậy. Nói thích một cô gái trước mặt một cô gái khác chính là tự sát. Nói dối. Ánh mắt vừa nãy của huynh đã nói lên tất cả. Nếu huynh thực sự thích họ thì muội cũng không ngăn cản. Ai bảo muội không thể thực sự cùng huynh làm việc đó cơ chứ? Ánh mắt Quỳnh Dao trở nên ảm đạm, khiến Tà Huyết cảm thấy đau lòng. Nàng yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì với họ. Tà Huyết liền ôm Quỳnh Dao vào lòng, vỗ về an ủi nàng. Bàn tay của hắn lại bắt đầu giở trò, nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong áo của Quỳnh Dao, vuốt ve thân thể của nàng. Quỳnh Dao chủ động hôn Tà Huyết, để cho hắn bế nàng lên giường, cùng hắn thân mật quấn quýt không rời. 3 ngày sau Thiên Quỷ cũng cho người vận chuyển số máu đến cho Tà Huyết. Hơn 1000 chiếc bình ngọc màu đỏ được xếp trong những thùng hàng. Mấy chiếc bình này đều là hạ phẩm pháp bảo linh huyết bình. Nhìn thì chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng bên trong lại chứa hàng chục mét khối máu yêu thú. Tà Huyết dùng hơn 100 lọ máu, đem đổ ngập tràn mật thất của Quỳnh Dao, biến căn phòng trở thành một hồ máu rộng lớn ở sâu dưới lòng đất. Huynh thực sự có thể hồi sinh tỷ tỷ sao? Quỳnh Dao đứng chê y phi kiếm, bay lơ lửng phía chê y bể máu lo lắng hỏi. Nàng yên tâm đi, ta đã hứa với nàng sẽ hồi sinh Lãnh U thì nhất định làm được. Huynh hứa với muội khi nào vậy? Quỳnh Dao cảm thấy khó hiểu. Nàng không hề nhớ gì về việc này. À đúng rồi, nàng mau thả tử hồn của Lãnh U ra đi. Tà Huyết không trả lời câu hỏi mà lảng sang chuyện khác. Quỳnh Dao liền lấy hồn kỳ ra ngoài, bấm niệm pháp quyết, đánh một tia sáng vào bên trong. Từ trận kỳ bay ra vô số khói đen. Mất vài giây thì đám khói đen ngưng tụ lại thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy lụa. Nhưng khuôn mặt hơi chút lạnh lẽo. Toàn thân nàng có những tia tử khí lượn lờ, tỏa ra một vẻ đẹp hơi chút u buồn. Lãnh U tham kiến chủ nhân. Lãnh U dùng ánh mắt vô hồn, cúi người thi lễ chào Quỳnh Dao. Nhưng khi nhìn thấy Tà Huyết trong hình dạng ma quỷ thì Lãnh U thét lớn, biến thành một nữ quỷ có móng vuốt sắc nhọn, mái tóc dài xù lên xõa ra tung bay phất phới. Hai mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn Tà Huyết, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đây là phản ứng tự nhiên của tử hồn khi phát hiện nguy hiểm. Lãnh U cảm thấy con quái vật màu đỏ trước mặt cực kỳ đáng sợ. Tỷ tỷ đừng tấn công. Tà Huyết là người nhà. Quỳnh Dao thấy vậy bấm niệm pháp quyết ngăn cản Lãnh U lại. Nàng đưa hồn kỳ cho ta và nói Lãnh U làm theo mệnh lệnh của ta. Chấm, tỷ tỷ. Hôm nay Tà Huyết sẽ giúp tỷ sống lại, nhưng trong quá trình này sẽ có nhiều hung hiểm. Tỷ nhất định phải nghe lời Tà Huyết. Tuân lệnh chủ nhân, Lãnh U lạnh lẽo trả lời. Nàng chỉ là một tử hồn, giống như một cỗ máy không có ý thức, chỉ biết tuân lệnh. Tốt rồi, giờ nàng đi lại gần ta. Ta cần làm một việc. Tà Huyết mỉm cười nói với Quỳnh Dao. Quỳnh Dao mặc dù không biết Tà Huyết định làm gì, nhưng nàng vẫn đi lại gần hắn. Tà Huyết liền một tay ôm lấy eo Quỳnh Dao, tay còn lại đặt lên trán nàng. Bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt chui vào trán nàng, khiến Quỳnh Dao cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Đôi mắt Hạnh khẽ nhắm liền chìm vào giấc ngủ. Tà Huyết ôm lấy Quỳnh Dao, mở ra không gian di động đưa nàng vào bên trong. Bên trong không gian Thi Thi, Long Nữ, Hỏa Túc cũng đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết vừa có thêm một người nữa gia nhập cùng họ. Ta làm vậy là vì muốn đảm bảo an toàn cho nàng. Nếu may mắn thì khi nàng tỉnh lại sẽ có thể nhìn thấy tỷ tỷ của nàng sống lại. Còn nếu xui xẻo ác quỷ máu đã hồi phục thì sẽ rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau. Tà Huyết thì thào một mình. Tà Huyết lấy ra một cái túi chữ vật, rồi lại lấy ra từ bên trong một cỗ diễm thi. Cỗ diễm thi này vô cùng xinh đẹp, là thi thể đẹp nhất mà Khô Cốt cất giữ. Hơn nữa lại có 2-3 phần giống với Lãnh U, nên Tà Huyết đặc biệt giữ lại để làm thân thể cho Lãnh U nhập vào. Cô chui vào trong bộ diễm thi này đi. Ta sẽ dùng kỹ năng máu dung hợp tử hồn của cô với bộ thân thể này. Sau đó đảo ngược lại quá trình tử vong giúp cô sống lại. Tà Huyết vẫy vẫy hồn kỳ ra lệnh cho Lãnh U, nàng liền ngoan ngoãn làm theo. Tà Huyết cởi sạch quần áo chê y người cỗ diễm thi. Làn da trắng trẻo mịn màng. Bộ ngực no tròn săn chắc liền đập vào mắt hắn. Nhưng hôm nay ánh mắt Tà Huyết không có một tia háo sắc, mà hết sức tập trung, hơi có chút lo lắng bất an. Chấm, hắn nhẹ nhàng thả Lãnh U vào trong huyết trì, rồi đổ hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch vào trong bể máu. Mà trận máu Kaiota CS hoạt, cả căn mật thất lóe lên huyết quang. Hồ máu sôi trào dữ dội, vô số tia máu bắt đầu bay lượn trong không khí. Hỗn nguyên ác quỷ máu biến hình. Tà Huyết gầm lên, bắt đầu hấp thu năng lượng máu từ ma trận. Vô số tia máu tê chui vào bên trong cơ thể hắn, cung cấp năng lượng giúp hắn biến thành hình dạng thật sự của mình. Lần này Tà Huyết đã gặp may. Ác quỷ máu vẫn còn chưa hồi phục, nên hắn vẫn có thể điều khiển thân thể. Sau vài giây hắn bắt đầu thực hiện công việc. Dùng kỹ năng máu điều khiển máu tươi trong hồ hóa thành năng lượng sống chui vào bên trong cơ thể của Lãnh U, bám vào bên ngoài linh hồn của nàng. Những tia máu màu đỏ khi va chạm với tử khí màu đen thì bắt đầu ăn mòn mãnh liệt, khiến tử khí của tử hồn Lãnh U không ngừng bị ăn mòn tiêu tán. Sau đó năng lượng sống lấp đầy chỗ bị ăn mòn, hóa thành sinh hồn. Còn cỗ diễm thi cũng bị năng lượng máu xâm chiếm tới từng tế bào. Những tế bào của diễm thi vẫn còn sống nhưng đã gần như khô kiệt, nên Tà Huyết thay thế chúng bằng một loại tế bào mới tràn ngập sự sống. Công việc hồi sinh Lãnh U diễn ra vô cùng chậm chạp. Tà Huyết phải vô cùng tập trung, khôi phục từng tế bào và điểm linh hồn của nàng. Việc này mất đến hơn một tháng thì mới gần hoàn thành. Bây giờ hình dạng của cỗ diễm thi hoàn toàn thay đổi, trở nên giống Lãnh U trong trí nhớ của Quỳnh Dao đến 9 phần. Chỗ khác biệt duy nhất chính là trông nàng xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp có chút kiều mị chứ không còn băng lãnh như lúc đầu. Đùng đoàng, khi mọi chuyện sắp xong thì bên ngoài bầu trời nổi lên giông bão. Vô số mây đen ùn ùn kéo về, khiến thiên quỷ thành chìm trong u ám. Cách chương.